Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bọn họ đến, thú nhân muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn im lặng không lên tiếng. Lâm Tang biết trong lòng bọn họ sốt ruột, trấn an nói. Mọi người yên tâm, ta đáp ứng giúp mọi người an bài tốt cuộc sống, sẽ không bị lảo đảo. Các ngươi trước tiên có thể nói với ta nói mình muốn làm cái gì, hoặc là có kỹ năng gì, không câu nệ là bản lĩnh gì. Thú nhân hai mặt nhìn nhau, có người lúng túng nói. Mũi ta linh tính sao? Lâm Tang, thử một chút. Thú nhân suy nghĩ một chút. Ta có thể ngửi thấy chê. N người ngươi mang theo một quả táo, còn có mùi trân châu. Lâm Tang trước mắt sáng ngời, đây cũng không phải là mũi linh đơn thuần. Thú nhân ngũ giác nhạy cảm, nhưng tuyệt đối không có người chỉ dựa vào ngửi là có thể ngửi ra chê. N người khác có cái gì? Nàng nhất thời hứng thú, ở bên tai Minh Dã thì thầm vài câu. Chẳng bao lâu, Minh Dã rời đi, Lâm Tang tiếp tục. Ta dạy cho ngươi một số loại thuốc, ngươi nhớ nó, sau đó ta sẽ đặt những cây thuốc này trong một cái bát để sử dụng, để xem những gì ngươi có thể ngửi thấy mùi trong bát nước. Thú nhân khẩn trương mím môi, gật gật đầu. Hắn biết, ta nguyện ý cho hắn cơ hội thử, chính là muốn dùng hắn, hắn phải nắm lấy cơ hội này. Cánh tay bên thú nhân đã không còn, cho dù hóa hình cũng thiếu một chân, cho nên trước kia hắn đã không am vự săn bắn. Đương nhiên trước kia khi thân thể hắn hoàn hảo săn bắn cũng không tính là lợi hại, chỉ có thể chịu đói, phía sau bị thương lại càng chịu một trận đói dài, dựa vào bộ lạc trợ giúp mới không có CS đói. Vì vậy, hắn thực sự cần một công việc, rất cần thiết. Rất nhanh, Minh Dã trở về, trong tay nắm chặt một nắm thuốc. Lâm Tang đem từng gốc cây thuốc tách ra, một bên giảng giải cho thú nhân, một bên để cho hắn nhớ kỹ. Thú nhân khẩn trương ngửi ngửi, một bên ở trong lòng thầm niệm những cái tên kỳ quái kia. Rất nhanh, Minh Dã cầm cây thuốc cùng nhau rời đi, lần thứ hai khi đi vào trong tay bưng hai chén nước, ngoại trừ màu sắc có chút đen, còn tản ra một cỗ mùi lạ, rất nhiều thú nhân chịu không nổi bịt mũi. Bắt đầu đi, Lâm Tang ra hiệu cho thú nhân ngửi một chén trong đó, đọc ra mấy cái tên, chê. N đường thỉnh thoảng sẽ có hương vị khác lạ. Hắn lại bưng chén lê. N ngửi, lại niệm ra mấy cái tên. Thú nhân nhìn hắn, ngạc nhiên nói. Chén nước này hương vị kỳ quái. Ta ngửi một cái, hắn cư nhiên có thể ngửi ra nhiều hương vị như vậy. Thú nhân khác xoa xoa cái mũi chua xót, thừa nhận mũi mình quả thật không được. Chờ hắn trả lời xong, Lâm Tang nhìn về phía Minh Dã, nhìn thấy hắn gật đầu, cao hứng nói. Được rồi, khảo hạch của ngươi thông qua. Chờ dược xá thành lập, người liền đi làm đi. Nhìn trạng thái thú nhân rõ ràng một mình, Lâm Tang suy nghĩ một chút. Nếu cần, người có thể tạm ứng thủ lao trước, nhớ rõ đăng ký là được. Tiểu đội trưởng của dược xá còn phải vài ngày nữa mới tới. Đến lúc đó người đi tìm hắn báo cáo đăng ký. Tính toán, Vương Minh Minh bọn họ cũng sắp tới rồi. Thú nhân ký, CS động gật đầu, nghe được có thể tạm ứng thủ lao lại càng suýt nữa cao hứng khóc lê. N, từ sau khi chế độ mới này P. Hát ra, hắn liền rất hoảng hốt, sợ sau này mình vô dụng sẽ bị bộ lạc mới vứt bỏ, lo lắng cả đêm ngủ không được, hiện giờ có thể coi như có một lạc kết. Nhìn thấy hắn như vậy, thú nhân khác cũng bị lây nhiễm, tâm tê, ình có chút thấp, ánh mắt nhìn Lâm Tang cũng khẩn trương lê. N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ sống động đặt ở chỗ này, thú nhân khác cũng nhảy nhót lê. N, nhao nhao nói ưu điểm của mình, thật sự tìm không được ưu điểm liền nói mình muốn làm cái gì, có thể làm cái gì. Tóm lại, khi bận rộn xong việc của bọn họ, trời lại tối. Lâm Tang, không để ý hình tượng nằm sấp chê. N bàn, Lâm Tang cũng nhịn không được muốn khóc, mệt quá, Minh Dã buồn cười cõng mọi người lê. N, về nhà đi, nhanh lê. N, đi thôi, giường lớn của cô ấy. Cô nhớ giường lớn muốn CS rồi. Tuy rằng rất buồn ngủ, nhưng thật sự về đến nhà, cô lại cảm thấy mình không mệt mỏi như vậy, ngược lại cùng Minh Dã dựa vào nhau nói về chuyện hôm nay. Ta chưa bao giờ biết trong bộ lạc ngọa hồ Tàng Long như vậy, những thú nhân tàn tật kia, tuy rằng thân thể không trọn vẹn, nhưng phần lớn đều có bản lĩnh của mình, còn có rất nhiều thú nhân so với thú nhân thân thể hoàn hảo còn lợi hại hơn, may mà ta không bỏ qua bọn họ. không nhìn không biết, hôm nay ghi chép xong nàng mới p. Hát hiện tộc trưởng mang về cho nàng là nhân tài gì? Có khí lực đặc biệt lớn, có tốc độ nhanh, còn có thể khoan L, ỗ, nhìn thấy thú nhân kia biểu diễn. Độn địa thuật, cho nàng, Lâm Tang suýt nữa vỗ tay khen ngợi hắn, đối phương chui vào trong đất, chỉ chốc lát sau liền cho nàng hai mảnh đất. Lâm Tang, thú nhân kia rất sợ ánh mặt trời, bình thường trong cuộc sống đều là một bộ dáng lười bi. Ếng là bởi vì ánh mặt trời chiếu đến hắn không thoải mái, chờ nghe được Lâm Tang nguyện ý dùng hắn, hắn còn hỏi có thể sau này đều ở dưới đất hay không. Lâm Tang nghẹn 2 giây, đồng ý, chỉ cần hắn có thể đào ra nơi mình ở là được. Thú nhân rất sảng khoái đáp ứng, dưới lòng đất, hắn ta có thể lấy ra một cung điện. Ngoài ra, còn có người cho nàng ấn tượng đặc biệt khắc sâu, cánh tay thú nhân kia ngược lại vẫn còn, ngón tay không còn, hai tay chỉ lưu lại 2 ngón tay. Hắn nói mình làm đồ rất nhanh, Lâm Tang lúc ấy liền cho choáng váng, 2 ngón tay, làm đồ nhanh, là cô nghe lầm sao? Thú nhân kia tại chỗ làm cho nàng một cái sọt, ngay cả cây trúc cũng gọt ngay tại chỗ. Không biết thú nhân là hình thú gì, 2 ngón tay của hắn hóa ra hình dạng sắc bén giống như mũi đao, mấu chốt cánh tay của hắn cũng rất cứng rắn, căn bản không sợ trúc đâm vào tay, trúc ở trong tay hắn giống như bắp cải, liền 2 ngón tay, đùa giỡn những thanh trúc kia giống như chơi đùa, Lâm Tang tại chỗ liền đem người thuê. Ngoại trừ bọn họ, còn có rất nhiều, Thương Hải Di Châu, làm cho nàng cảm thấy mình thật sâu, cảm thấy mình phải tìm cho thú nhân một vị trí thích hợp nhất mới không lãng phí. Bất quá, vẫn có một ít thú nhân rất gian nan, bởi vì bọn họ không có kỹ xảo, công việc quen thuộc nhất cũng chỉ có săn bắn, nhưng thân thể đã không cách nào chống đỡ bọn họ đi rừng rậm săn bắn. Sàng lọc xong tất cả chức vụ trong lòng một lần, Lâm Tang cũng không nghĩ ra đối sách, ngược lại Minh Giã thêm nước cho nàng, nói một câu. Phân bộ Bách Lý bên kia không phải ngươi muốn nuôi súc vật sao? Hay là thả nuôi, hay không để cho bọn họ đi xem động vật? Lâm Tang ngồi dậy, chuyển hướng về phía Minh Giã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Giã, sao ngươi thông minh như vậy? Đúng vậy, bọn họ quen thuộc nhất với những súc vật này. Nếu như chỉ là lúc súc vật chạy ra khỏi vòng tròn chạy về, cũng không khó. Hơn nữa ta nhớ rõ mấy thú nhân này cũng không phải thiếu cánh tay thiếu chân, chỉ là chân bị gãy không đỡ tốt, liền què, sau khi hóa hình không tiện săn bắn, nhưng hành động hàng ngày là không thành vấn đề. Hơn nữa những thú nhân và súc vật này giao tiếp cũng đã quen, mạnh mẽ để cho bọn họ làm công tác trao đổi với người còn chưa nhất định có thể quen. Công việc này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất với bọn họ. Càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp, Lâm Tang suýt nữa muốn chạy đi chia sẻ tin vui này với thú nhân, bị Minh Giã ấn xuống. Cứ như vậy, tất cả thú nhân cần giúp đỡ đều an bài tốt, ta rốt cục có thể ngủ ngon. Minh Giã buồn cười, đưa cho cô một chiếc khăn nóng. Ta nhớ rằng vẫn còn một số thú nhân không tìm được việc làm. Gần đây tìm việc làm bùng nổ, nhưng hết lần này tới lần khác có thú nhân chính là không muốn nhúc nhích, chỉ lười bi. Ếng nhìn vài lần, nhiệt tê, ình của người khác cũng không mang theo. Lâm Tang thần bí cười, cái này người yên tâm, ta sớm đã có an bài. Khi cô đi học đã từng có một nghi ngờ, rốt cuộc là ở công trường xây dựng mệt mỏi, hay là học ở trường mệt mỏi. Trước kia không thể có được đáp án, có lẽ hiện tại nàng có thể lấy được một đáp án thuộc về thần thú đại lục. Nghĩ đến phương án đáy lòng mình, Lâm Tang thần bí cười, nàng sẽ làm cho thú nhân cảm nhận được nỗi đau của nhân gian. Chuyện trong tay làm xong, Lâm Tang thoải mái ngủ một giấc, ngày hôm sau mặt trời lê. N cao mới đứng lê, N, à, coi như đã ngủ no rồi, hôm nay chúng ta phải làm gì? Lâm Tang suy nghĩ một chút về hành trình. Có phải tìm cao nguyên, vẽ bản đồ không? Minh Giã gật đầu, đưa bát đũa cho cô ấy. Ăn trước, hai người vừa ăn vừa thương lượng chuyện cần làm. Minh Giã dự đoán tai nạn biển ngay trong mùa mưa năm sau. Sau khi Lâm Tang trở thành tế ti, còn chưa làm bói toán. Nhưng nàng đối với đại dương có một cỗ ái lực tự nhiên, có thể cảm nhận được biển yên tĩnh không sóng có mưa bão như thế nào. Khả năng khuyên thú nhân chuyển nhà không cao, cho nên bọn họ chỉ có thể rút lui theo chiến thuật. Cũng chính là lúc biển khó đến tạm thời rời đi. Nhưng bọn họ có thể rời đi, các bộ lạc khác xin. Hát hoạt ở rừng rậm Tây Hải lại không có biện pháp, cho nên bọn họ thương lượng xong, quyết định trước tiên đem những nơi dễ p. Hát xin, hát tai nạn biển đánh dấu, Cái này cũng không khó, với năng lực hiện tại của Lâm Tang, chỉ cần hai người đi một vòng quanh bờ biển, là có thể biết sóng biển ở đâu sóng biển càng sâu. Ngoài ra, tìm một vùng đất cao thích hợp để tị nạn, nếu bạn có thể xây dựng nơi trú ẩn nghỉ ngơi trước thời hạn chê. N. Cao Nguyên, cũng không phải là dễ dàng. Đầu tiên, Tây Hải xâm lâm bộ lạc đông đảo, bộ lạc lớn nhỏ cộng lại không có 100 cũng có 50. Không phải tất cả địa phương đều thích hợp tị nạn, cũng không phải tất cả địa phương đều cần tị nạn. Nếu tìm thấy một cao nguyên có thể ẩn náu giữa các vùng lãnh thổ của hai bộ lạc, họ có muốn sống trong hòa bình ở vùng cao nguyên hay không là một vấn đề khác. Quan trọng hơn, họ có thể giúp đỡ vì lý do đạo đức, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó không cảm ơn? Nếu đằng sau còn cần cái gì khác, những người khác muốn bọn họ giúp đỡ, bọn họ là giúp hay không giúp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải tất cả các bộ lạc đều giống như bộ lạc sói lửa không lo ăn uống, thức ăn sau khi tai nạn xảy ra đến từ đâu. Những người khác cần giúp đỡ, họ có muốn giúp đỡ không? Làm thế nào để giúp đỡ? Hoặc là, cho dù bọn họ nguyện ý giúp, đối phương cắn ngược lại làm sao bây giờ? Tất cả những điều chê, N là một vấn đề. Lâm Tang chưa bao giờ muốn nghĩ người khác quá xấu, nhưng kinh nghiệm nói cho nàng biết, lưu lại một hậu thủ luôn là không sai. Đây chỉ là suy nghĩ cơ bản về bản chất con người, ngoài ra còn phải xem xét vệ sinh. Hát phòng chống dịch bệnh sau thảm họa, tái thiết sau thảm họa vân vân một loạt chuyện, chỉ nghĩ đến những chuyện này, nàng liền đau đầu. Ăn cơm xong, hai người rời khỏi bộ lạc, một giờ sau khi bọn họ rời đi, đám người lang xâm liền trở về bộ lạc. Cất đồ mang theo xong, đang muốn đi tìm A Muội nhà mình, liền nghe Miên nói bọn họ ra ngoài không có ở nhà. Lang Sâm suy nghĩ một chút, vậy chúng ta đi dạo bộ lạc trước, họ sẽ sớm kết hôn, đó là thời gian để giao lưu tê, tình cảm thật tốt với bạn đời. Miên ngượng ngùng gật đầu, nhưng không biết như thế nào, trước kia bọn họ chê. N đường có thể gặp được rất nhiều thú nhân, nhưng lần này đi một vòng thật lớn, ngoại trừ người tuần tra, cũng không nhìn thấy người. Muốn hỏi người tuần tra làm sao vậy, nhưng ánh mắt bọn họ lập lờ, chỉnh tề xếp hàng ngũ đi. Làm cho Lang Sâm sửng sốt trong chốc lát cũng không mở miệng. Thật vất vả mới gặp được thú nhân, vẫn là vội vàng chạy đi, Lang Sâm ngăn người lại, V. Hát hiện là một khuôn mặt mới gia nhập, há miệng, đang muốn nói cái gì, chợt nghe thấy thú nhân kia lẩm bẩm. Người đừng ngăn cản ta a, ta đi làm sắp trễ. Dứt lời, bỏ qua bọn họ, Miên và Lang Sâm hai mặt nhìn nhau, đi làm, bọn họ liếc mắt một cái, quyết định đi theo thú nhân kia đi xem. Đích đến của thú nhân kia là một tòa nhà đang kiến tạo, ngoại trừ hắn, nơi đó đã có rất nhiều thú nhân làm việc, mọi người hăng hái mười phần, một chút cũng không giống bộ dáng ngày thường vừa nói vừa làm việc. Lang Sâm choáng thoáng, cách chương.